Chàng rể siêu cấp, chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1925 trung thành về kính trọng đối với những người đàn ông khác mà nói, có thể cùng hướng đêm xuân với nữ thần như Thích Y Vân chính là một chuyện tốt, nhưng với Hàn Tam Thiên mà nói lại là một việc khiến anh vô cùng đau khổ, bởi vì anh làm như vậy có nghĩa là phản bội Tô Nghênh Hạ, cho dù là do nguyên nhân gì cũng khiến anh cực kỳ áy náy với Tô Nghênh Hạ. Hàn Tam Thiên đưa tay xoa huyệt thái dương, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Thích Y Vân. Thích Y Vân có thể cảm nhận được nỗi hối hận của Hàn Tam Thiên, nhưng cô ta không định nói cho Hàn Tam Thiên biết sự thật, cho dù là giả cô ta cũng muốn tiếp tục hiểu Hàn Tam Thiên sẽ không yêu cô ta, nhưng lại sinh ra ái này với cô ta, xem như chiếm được một vị trí nhỏ trong lòng Hàn Tam Thiên. Cô muốn đền bù tổn thất thế nào? Hàn Tam Thiên hỏi Thích Y Vân. Thích Y Vân đứng dậy, không chút giấu giếm đi về phía phòng tắm, nói. Không can, lúc Thích Y Vân đóng cửa phòng tắm lại, Hàn Tam Thiên mới ngẩng đầu, tuy rằng anh chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện xảy ra đêm qua, nhưng theo trạng thái vừa rồi Thích Y Vân nằm trong ngực anh, đương nhiên anh sẽ không sinh nghi, anh không thể dùng từ ngữ để nhục nhã Thích Y Vân. Đều tại uống rượu hỏng việc, nếu không phải mê rượu, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Hàn Tam Thiên hối hận đến xanh ruột, nhưng tình huống hiện tại, hối hận có tác dụng gì? Anh định nằm xuống nghỉ ngơi một lát, dù sao sai lầm lớn cũng đã xảy ra, trạng thái đau đầu hiện tại của anh cũng không cho phép anh làm chuyện khác. Nhưng trong lúc bất chợt hồi tưởng lại một việc lại khiến Hàn Tam Thiên giật mình bật dậy khỏi giường. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần giữa trưa rồi, anh vậy mà suýt chút nữa đã quên chuyện đến sân bay đón người. Hàn Tam Thiên mặc quần áo vào xong, vốn định lên tiếng chào Thích Y Vân rồi đi, nhưng hiện tại dưới loại tình huống này, anh cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thế lặng yên không tiếng động rời khỏi. Sau khi Thích Y Vân bước ra từ phòng tắm, không nhìn thấy Hàn Tam Thiên, tuy rằng đây là tình huống nằm trong dự liệu của cô ta, nhưng mất mát trong lòng vẫn không kìm nên nổi. Cô ta biết loại lừa gạt này với Hàn Tam Thiên mà nói có chút tàn nhẫn, nhưng trừ cách này ra Thích Y Vân không tài nào chiếm được một chút vị trí trong lòng Hàn Tam Thiên, hơn nữa còn có một điểm tốt chính là khi xảy ra. Lần nữa, chắc hẳn Hàn Tam Thiên sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Thích Y Vân không định từ bỏ Hàn Tam Thiên, cô ta là một người phụ nữ cố chấp, chưa thành công, chưa đạt được mục đích của mình thì tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Cho dù là ở quốc gia nào, uống rượu lái xe cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm, không chỉ đe dọa an toàn của mình mà còn là mối nguy tiềm ẩn cực lớn cho người khác. Về mặt này Hàn Tam Thiên vô cùng cẩn thận, vì vậy anh không tự mình lái xe rời khỏi nhà Thích Y Vân mà kêu Viên Linh lái xe tới, đưa anh đến sân bay. Ngửi thấy người Hàn Tam Thiên toàn là mùi rượu, nơi vừa rồi lại là nhà của Thích Y Vân, Viên Linh không cần nghĩ cũng biết tối qua Hàn Tam Thiên đã làm gì. Loại phụ nữ như Thích Y Vân vậy mà lại bị anh chà đạp, đúng là ông trời bất công. Anh còn biết uống rượu thì không được lái xe đầy. Viên Linh mang theo chút bất mãn nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên xoa huyệt thái dương, đây là di chứng uống rượu, đau khủng khiếp. Có cách gì để bớt nhức đầu hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên hỏi, anh biết nơi này không thể tùy tiện vào bệnh viện, hơn nữa đau đầu do uống rượu, chưa chắc bác sĩ sẽ chịu để ý đến anh. Không có, Văn Lương lạnh giọng nói, nhưng sau khi nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, hình như lại có chút không đành lòng, bảo. Trước kia tôi nghe người ta nói vài cách nhưng tôi không biết có tác dụng hay không, anh có muốn về nhà tôi thứ không? Về, nhà thì thôi, tôi còn phải đi đón người, đón được người rồi nói tiếp. Hầu tử nói, đã qua lâu lắm rồi, anh không muốn trễ. Nái nữa. Viên Linh cực kỳ tò mò về lãnh đạo mới của công ty, cô ta đã sớm muốn biết đối phương là người thế nào, vì vậy nghe Hàn Tam Thiên nói thế, cô ta cũng không kiên trì, hơi tăng tốc một chút chạy về phía sân bay. Cổng sân bay, một người đàn ông mang dòng máu Trung Quốc, dáng người rong ròng, bên cạnh chỉ có vột vali đơn giản, hiển nhiên là gọn nhẹ đi xa, hình như sau khi ra khỏi biên giới, không muốn bị người ta xem thường nên thử đứng của anh ta không hề khom lưng chút nào, điều này cũng khiến rất nhiều cô gái không nhịn được để ý anh ta một chút. Anh ta từng là một thằng nhóc nghèo túng ven đường, nếu không có sự giúp đỡ của Hàn Tam Thiên, bây giờ anh ta chỉ là một tiểu nhân vật không có tiếng tám trong xã hội mà thôi. Nhưng mấy năm trước, Hàn Tam Thiên xuất hiện thay đổi cuộc đời anh ta, khiến anh ta trở thành thanh niên trẻ tuổi nhất, giàu có nhất, có thành tựu nhất huyện Bân. Đường Tông, người được gọi là đàn ông ưu tú nhất huyện Bản. Hàn Tam Thiên đã từng nói với anh ta, nếu như huyện Bản không chứa được dã tâm của anh ta thì có thể tới thành phố Thiên Vân tìm anh, nhưng mãi mà Đường Tông vẫn không có dũng khí. Trong lòng anh ta cực kỳ muốn đi theo bên cạnh Hàn Tam Thiên, nhưng lại lo lắng bản lĩnh của mình không mạnh, cho dù có ở bên cạnh Hàn Tam Thiên cũng không thể biểu hiện xuất sắc, vì vậy anh ta chậm chạp không dám bước ra một bước này. Cho đến khi đích thân Hàn Tam Thiên gọi điện cho anh ta, Đường Tông biết ngày đó đã tới, anh ta không thể chùn bước nữa, đây là cơ hội báo ơn Hàn Tam Thiên, vì vậy anh ta không chút do dự thu dọn hành. Anh Tam Thiên, anh lại cho em một cơ hội, lần này, Đường Tông cũng sẽ không để anh thất vọng. Nhìn vùng đất xa lạ, ánh mắt Đường Tông kiên định nói. Từ lúc nhận điện thoại đã sắp 3 tiếng, nhưng Đường Tông không hề bất mãn chút nào, cũng không gọi điện thúc giục Hàn Tam Thiên, trong mắt anh ta, Hàn Tam Thiên đến muộn nhất định là có lý do, hơn nữa anh ta cũng không có tư cách thúc giục, việc anh ta phải làm chính là chờ đợi. Đừng nói 3 tiếng, cho dù là 3 ngày, Đường Tông cũng có thể đợi như vậy. Lúc Viên Linh lái xe tới sân bay, liếc mắt đã thấy Đường Tông trong đám người, bởi vì ảnh pha thật sự quá là hạ ệ giữa bầy gà, cho dù xung quanh vẫn có rất nhiều gương mặt châu Á, nhưng anh ta vẫn có vẻ khác biệt hơn nữa. Trực giác của Viên Linh nói cho cô ta biết người Hàn Tam Thiên muốn đón chính là anh ta. Sau khi Hàn Tam Thiên xuống xe, đi về phía Đường Tông. Viên Linh đi theo sau lưng, tim không khỏi đập rộn một cách khó hiểu. Cô ta ở Mỹ chưa từng thích bất kỳ ai, bởi vì cô ta đã được chứng kiến quá nhiều khuôn mặt bí mật của đàn ông nên theo bản năng bài xích đàn ông. Có điều khi người đàn ông như Đường Tông xuất hiện trước mặt cô ta, rõ ràng đã khua vào mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng trong lòng cô ta. Anh Tam Thiên, lúc Đường Tông nhìn thấy Hàn Tam Thiên không đứng yên tại chỗ chờ anh mà xách theo vali, chủ động bước tới bên cạnh Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên vẻ mặt áy náy nói. Tôi đến muộn, không sao, cho dù bắt tôi chờ 3 ngày, chờ 3 tháng, tôi cũng sẽ chờ. Đường Tông không thèm để ý nói, anh cái tên này sao không gọi điện cho tôi, không sợ tôi quên việc này hả? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói, anh Tam Thiên có chuyện quan trọng của mình, sao em có thể quấy rầy anh chứ? Đường Tông nghiêm túc nói, Hàn Tam Thiên biết tên này cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa lòng trung thành của anh ta với anh có lẽ có thể sánh bằng đám người Mặc Dương, về phần kính trọng chắc hẳn bất kỳ ai cũng không sánh bằng. Lên xe trước rồi nói. Hàn Tam Thiên bảo, Đường Tông nhẹ gật đầu, phát hiện Viên Linh đang dùng tầm mắt liếc trộm mình. Nhưng anh ta đến Mỹ là để làm việc cho Hàn Tam Thiên, loại tình cảm trai gái này từ trước đến nay anh không hề để ý, chỉ nhìn thoáng qua Viên Linh, Đường Tông lập tức xem như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Viên Linh trống rỗng, giống như đánh mất thứ gì. Hiếm khi có hảo cảm với một người đàn ông, nhưng hiển nhiên đối phương không hề quan tâm cô ta. Lên xe, vẫn là Viên Linh lái xe, nhưng trạng thái này của Hàn Tam Thiên chắc chắn không thể tới công ty, vì vậy cô ta không hỏi một tiếng đã chạy thẳng tới nhà Hàn Tam Thiên. Viên Linh, có giúp tôi điều tra xung quanh một chút có còn nhà bán hay không? Hàn Tam Thiên nói với Viên Linh, Viên Linh nhẹ gật đầu, xuyên qua kính chiếu hậu trong xe lặng lẽ quan sát Đường Tông một chút rồi mới lên tiếng. Lát nữa tôi sẽ đi hỏi thử, cách chương.